Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 24, được cứu trợ, góc truyện audio.com. Viên đạn như gió táp mưa rào hướng tới đoàn tang thi bắn phá. Tang thi mặc dù tiến hóa, nhưng mà cũng không dừng lại mà lì lợm tới, càng ngày càng nhiều tang thi ngã xuống. Vân Khởi cũng nhân cơ hội lùi lại đến địa phương an toàn, làm cho mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không đếm xỉa ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Vân Khởi thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên. Cảm ơn, Tiểu Khởi đều là lão sư không tốt, thật sự là cảm ơn ngươi. Từ Nghị có chút áy náy nhìn xem Vân Khởi, nếu như không phải là hắn, Vân Khởi cũng không hành động nguy hiểm như thế. Nhìn ánh mắt lão sư áy náy không thôi, Vân Khởi trong nội tâm thầm than, nàng từng nghĩ lão sư này, trước kia nghiêm túc thiên vị, nhưng đối với học sinh nhưng là móc trái tim hảo, nàng không cách nào trách hắn, chỉ khẽ mỉm cười. Lão sư không có việc gì là tốt rồi, tiểu cô nương thân thủ không tệ sao? Một người tuổi trẻ mặc quân hàm thiếu tá vẻ mặt tán thưởng nhìn Vân Khởi, gặp Vân Khởi vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, gấp rút giải thích. Ta là Trung Sơn thị quân khu tứ đoàn phó đoàn trưởng Trương Hiếu Đình, ngươi hảo. Trương Thiếu Đình nói hướng Vân Khởi vươn tay, Vân Khởi gặp một người trẻ tuổi một thân chính khí cảm tình có đơn giản, cũng đưa tay nắm chặt lại. Vân Khởi, Tiểu Khởi trước kia luyện qua, Trương Thiếu Đình tự quen thuộc hỏi, Vân Khởi thái độ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, Trương Thiếu. Đình cũng không thèm để ý tiếp tục nói, nghe nói ngươi là người có dị năng, đúng Vân Khởi không đếm xỉa tới nói một tiếng, nàng liền nhìn về phía chính hướng về Cao Lôi đang đi tới. Tiểu Khởi ngươi không sao chớ. Cao Lôi đi vào, cẩn thận ở trên người Vân Khởi quan sát. Cao đại ca yên tâm, ta không sao, Vân Khởi khẽ mỉm cười, ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào bộ dáng tu la tàn nhẫn như vừa rồi. Hồ Cao Lôi thở phào một cái, ngươi không có việc gì là tốt rồi, nếu không ta thật sự là... Nói áy náy cúi đầu xuống, Cao Lôi cũng biết lần này là hắn lỗ mãng rồi, chỉ là hắn liên tục lấy bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân vì nhiệm vụ của mình, mặc dù đã rời đi quân đội, nhưng là như vậy tin tưởng, đã trở thành bản năng của hắn. Đối mặt những người lớn ích kỷ lạnh lùng có lẽ hắn có thể ngoan quyết tâm mặc kệ, nhưng là đối mặt những hài tử kia mới 14-15 tuổi, hắn không có cách nào làm như không thấy. Hắn vốn muốn cho Vân Khởi chính mình chạy trốn, lấy năng lực Vân Khởi muốn tự vệ chính là phải không có vấn đề, nhưng là đứa bé kia nhìn như lạnh lùng, kỳ thật tâm địa cũng là thiện lương. Mới vừa mới nhìn đến Vân Khởi một mình ngăn cản trước đoàn tang thi, hắn thiếu chút nữa đem trái tim đều dọa đi ra, đang muốn đi giúp Vân Khởi, không nghĩ tới quân đội đã đến, Cao Lôi treo cao tâm này mới xem như buông xuống. Chỉ là trong lòng lại càng thêm áy náy, mặc dù Vân Khởi không có trách hắn, nhưng Cao Lôi trong lòng lại là có chút tự trách. Người hảo, ta là Trung Sơn thị tứ đoàn phó đoàn trưởng Trương Hiếu Đình, Trương Thiếu Đình hướng về Cao Lôi vươn tay. Cao Lôi trước kia chính là quân nhân, chứng kiến quân nhân tự nhiên hết sức thân mật, ngược lại cùng Trương Hiếu Đình nói chuyện rất hợp nhau. Ngồi trên xe tải lớn quân dụng, Vân Khởi nhắm mắt lại ngồi trong góc ở chỗ không bắt mắt nhất, bên trong buồng xe rất yên tĩnh, mỗi cái người trẻ tuổi trên mặt không có đơn thuần trước nữa, thay vào đó là thấp thỏm lo âu cùng đối tương lai mờ mịt. Theo trong, góc truyện audio.com. Miệng những quân nhân kia, bọn họ biết rõ, Trung Sơn thị không sai biệt lắm đã là thiên hạ tang thi, quân đội tạm thời xây dựng một cái tiểu căn cứ sinh tồn, thu lưu thị dân chạy trối chết, nhưng vật tư khan hiếm, căn cứ không giữ người rảnh rỗi, muốn ở căn cứ sinh tồn, như vậy liền tiếp nhiệm vụ, ra đi tìm vật tư hoặc là xây dựng tường thành. Càng nhiều nhân tuyển họ càng thêm biện pháp an toàn, ở căn cứ xây dựng tường thành, một phần nhỏ người còn lại là lựa chọn tiếp nhiệm vụ ra đi tìm vật tư. Có quân đội bảo vệ, mọi người hữu kinh vô hiểm đến Trung Sơn thị tiểu căn cứ. Căn cứ đời trước là Trung Sơn thị quân doanh, nhìn từ đằng xa có thể chứng kiến chẳng chịt rậm rạp người ở vận chuyển tảng đá xây dựng tường thành, những người này sắc mặt vàng như nến, vẻ mặt mệt mỏi, vừa nhìn cũng biết dinh dưỡng không đầy đủ. Cũng có thể khi thì chứng kiến một số người tổ đội theo căn cứ đi ra ngoài, nghĩ đến là ra đi tìm vật tư. Mà trước tiền cũng thành giấy vụn, thay vào đó là tinh hạch. Nhân loại lợi dụng tinh hạch để giao dịch, kể từ khi có tinh hạch tác dụng trở thành phần thưởng để treo thưởng, một số người có dị năng tiến cấp như măng mọc sau mưa vậy, tùy theo là tinh hạch coi trọng đối nhân loại. Đi đến cửa lớn, liền có binh lính mở cửa, sau đó đã có người dẫn bọn họ đi bên cạnh buồng giám sát kiểm tra. Nam ở bên trái, nữ ở bên phải. Vân Khởi cũng đi theo rất nhiều học sinh cùng nhau vào bên phải buồng giám sát. Mới vừa vào cửa, liền nghe đến một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Đem y phục đều cởi ra cho ta, ta không muốn nói lần thứ hai. Vân Khởi giơ lên mắt nhìn đi là nữ nhân một hơi gầy cao gầy, nữ nhân ước chừng hơn 40 tuổi, cả đầu hơi bết lại, nghĩ đến kể từ sau khi mà thế, không có lại rửa mặt, bất quá cái này cũng không kỳ hiếm lạ, sau mà thế, nước đã không thể uống nữa, nước như vậy chân quý, nhân loại sinh tồn cũng không đủ, ở đâu còn có cái kia tâm tư đi cách ăn mặc. Nữ nhân thanh âm cứng nhắc làm cho rất nhiều nữ học sinh bất an, xì xào bàn tán, tay theo bản năng siết chặt cổ áo, mặt mũi tràn đầy đều là không tình nguyện. Nữ nhân gặp bọn học sinh không phối hợp hiển nhiên không có đem lời của nàng để ở trong lòng, lập tức trừng mắt nhìn. Không cười, liền cút căn cứ ra cho ta uy tang thi đi. Vân Khởi biết rõ muốn tiến căn cứ kiểm tra là nhất định, không có ai bất luận kẻ nào ngoại lệ, đây cũng là vì an toàn tất cả mọi người chụp ảnh, nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn là các nữ sinh không tình nguyện, yên lặng cởi quần áo ra. Lập tức một bộ như ngọc trắng nõn thân thể hiện ra ở trước mặt mọi người, phần đông nữ học sinh lập tức có chút xấu hổ cúi đầu, có còn lại là khinh bỉ nhìn xem Vân Khởi, phảng phất Vân Khởi làm cỡ nào đổi phong bại tục chuyện tình. Vân Khởi nhìn năm nữ nhân trong này một cái xong chưa? Nữ nhân kia vẻ mặt ghen tị nhìn xem thân thể Vân Khởi con ngươi một phen, hừ lạnh một tiếng. Ngươi chờ một chút khom lưng, đem cái mông quay đến, ta muốn hảo hảo nhìn một chút, nữ nhân lời này vừa ra, Vân Khởi sắc mặt lập tức trầm xuống, đây là đang vũ nhục nàng. Những thứ kia nữ sinh nghe được nữ nhân lời nói, lập tức mặt lộ vẻ kinh sắc, có còn lại là nhìn có chút hả hê nhìn xem Vân Khởi. Cũng có nữ sinh mặt lộ vẻ không đành lòng, không nhịn được nói. Không nên như vậy quá cẩn thận đi. Nữ nhân kia hung ác ánh mắt lập tức trừng đi qua, những nữ sinh kia. gocchuyenaudio.com, vốn còn muốn nói chuyện, lập tức co rụt lại cái cổ, không dám nói nữa cái gì. Này căn cứ các nàng vừa tới, không dám đắc tội bất luận kẻ nào, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Tiểu Khởi, chúng ta mới vừa tới nơi này, không thể đắc tội với người, ngươi vẫn là nghe tỷ tỷ kia, một cái nhu nhược nữ sinh truyền vào Vân Khởi trong tai. Vân Khởi hừ lạnh một tiếng, không đếm xỉa trong lúc này năm nữ nhân ánh mắt phẫn hận yên lặng mặc quần áo vào, hướng về bên phải vừa nhìn đi chỉ thấy Vương Manh chính vẻ mặt ta vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng nhìn xem nàng. Vân Khởi lông mày nhíu lại, người này ngược lại mạng lớn thế nhưng không chết. Bất quá tại đây người mạnh là vua trong căn cứ, Vân Khởi đổ muốn nhìn một chút này Bạch Liên Hoa một loại Vương Manh, rốt cục muốn như thế nào sinh tồn. Nữ nhân kia gặp Vân Khởi vẫn mặc quần áo vào, khí mãnh đứng lên, duỗi ra ngón tay liền nghĩ chỉ Vân Khởi mũi mắng lên. Vân Khởi trắng nõn ngọc tay vừa lộn, liền nhìn đến một cái tam 10 phân dài ngắn băng nhận trôi lơ lửng ở bàn tay của nàng, ánh mắt của nàng lạnh như băng, làm cho trong lúc này năm nữ nhân xinh xinh dùng mình một cái. Nguyên lai ngài là người có dị năng a. Nữ nhân kia thái độ chuyển biến quá nhanh, làm cho tất cả mọi người bất ngờ trên mặt phẫn hận lập tức trở nên nịnh bợ mà nịnh nọt. Vừa rồi thật sự là xin lỗi, ta không biết ngài là người có dị năng, đều tại ta trách ta, ngài đã không cần kiểm tra rồi, không cần kiểm tra rồi. Nhìn xem nữ nhân đơn giản có chút khẩn trương, sợ hãi nhìn mình, Vân Khởi cười lạnh một tiếng, nếu như không phải là trước mặt mọi người, nàng nhất định phải giết nữ nhân này. Vân Khởi đứng người lên, nhấc chân liền đi ra khỏi buồng giám sát, sau lưng lại truyền đến thanh âm nữ nhân trung niên càng thêm cay nghiệt mà tàn nhẫn. Các ngươi thoát không thoát, không thoát đều cút ra căn cứ cho ta. Được, đem y phục đều thoát rồi, đem chân nâng lên, không muốn, cút, đem cái mông cho ta mân mê đến, nhanh lên, nghe trung niên nữ nhân lớn lối mà có chút biến thái, còn có những thứ kia nữ sinh ủy khuất tiếng nức nở, Vân Khởi trong nội tâm không có chút nào không ổn định. Chứng kiến đối diện Cao Lôi đã theo buồng giám sát đi ra, gấp rút đi tới. Cao Lôi chứng kiến Vân Khởi cũng bận rộn cười đi tới. Tiểu Khởi, có đói bụng không? Đi, chúng ta tiên tiến căn cứ tìm chỗ đặt chân, sau đó ăn một chút gì? Được, Vân Khởi hai người vừa đi vào căn cứ, vừa hay nhìn thấy một người lính hướng về hai người đi tới. Hai vị, chúng ta quân trưởng muốn cùng hai vị nói một chút, không biết hai vị chút có thời gian. Cách chương.